Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, nghịch lân. Chúng thần chi đỉnh, Olympia thiên thần cung tổng bộ chỗ, rộng rãi trong đại điện. Kiếm hoàng Mihawk ăn mặc tửu trường bào màu đỏ phối thêm một đầu quần dài màu trắng. Giữ lại một đầu tóc ngắn rất là tùy ý địa nằm tại này cho dù là chúng thần đều trông mà thèm vô. Cùng bảo tọa bên trên. Trong tay yêu nhã bưng một ly rượu đỏ, nhàn nhã tự nhiên mà nhấm nháp, phảng phất chung quanh hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Như là thân ở một thế giới khác, làm cho người ghé mắt, theo kiếm hoàng Mihawk một dạng hấp dẫn nhãn cầu là bên cạnh hắn trên bảo tọa trưng bày một thanh. Dài đến 9 thước 9 trường kiếm, nhưng là cùng trường kiếm bình thường khác biệt là hắn kiếm phong bộ phận lại như là đao đồng dạng. Uốn lượn ra một cái cực lớn đường cong, nhìn qua không chỉ có không có chút nào quái dị, còn tràn ngập một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tại trên vỏ kiếm che kín liên tiếp màu đỏ sậm phức tạp phù văn. Nó kiếm cách hai bên thật dài, tựa như hùng ưng bay lượn này dương ra hai cánh, như đao đồng dạng uốn lượn mà sắc bén kiếm phong, như rồng sống lưng đồng dạng bá khí kiếm tích, như cự ưng đồng dạng sắc bén kiếm cách. Như rồng truy đồng dạng kiên cố nắm tay, khiến cho thanh kiếm này tràn ngập vô tận sắc bén cùng thần bí. Cho dù là còn chưa có ra khỏi vỏ, đều giống như có vô hình ánh kiếm phừng phực mà ra. Sắc bén vô song, tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí. Đây là phía Tây Hắc Ám thế giới sở hữu kiếm khách đều tha thiết ước mơ thần kiếm. Cho dù là liệp hồn kiếm thần Bernier, liệp hồn thần kiếm cùng nó so ra cũng phải kém hơn vạn phần. Nó có một cái vô cùng vang dội tên. Nghịch lân, chạm vào tức giận. Phía Tây Hắc Ám thế giới thần binh trên bảng bài danh thứ hai tồn tại. Mà có quan hệ với nghịch lân chỗ có năng lực toàn bộ đều là không biết. Về phần kiếm hoàng Mihawk thực lực, cũng là không biết, bởi vì... Được chứng kiến kiếm hoàng Mihawk thực lực chân chính cùng nghịch lân năng lực người đều chết. Cho dù là Lam Phong, cũng không có theo kiếm hoàng Mihawk giao chiến qua. Chỉ biết là hắn thực lực thâm bất khả chắc. Tại phía dưới đại điện, ăn mặc màu đỏ chót áo dài lộ ra càng gợi cảm. Cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thú liệp chi thần Diana. Ăn mặc trường bào màu đen toàn thân bao phủ trong bóng đêm. Trong tay dẫn theo liệp hồn kiếm thần Bernier. Thiếu khuyết ngũ kiếm nô thủ lĩnh kiếm nhất ngũ kiếm nô bọn người thì là thẳng tắp mà đứng. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía này trên bảo tọa tùy ý mà ngồi thưởng thức Mỹ tử kiếm hoàng. Mihawk lúc, trong mắt đều là ẩn chứa nồng đậm kính sợ cùng cuồng nhiệt. Còn có ẩn tàng e ngại. Khi kiếm hoàng Mihawk xoay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ lúc. Trừ thú liệp chi thần Diana bên ngoài, hơn người đều là nhịn không được cúi đầu xuống. Một mặt hổ thẹn, bại, kiếm hoàng Mihawk đem trong chén Mỹ tử uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt rơi vào liệp hồn kiếm thần Bernier thần bên trên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, liệp hồn kiếm thần Bernier quyền đầu không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Hắn khuôn mặt cũng là tại lúc này trở nên cực kỳ địa thống khổ cùng dữ tợn. Cuối cùng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo nồng đậm không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bại, nói ra, bại, hai chữ này. Đây đối với liệp hồn kiếm thần Bernier tới nói vô cùng gian nan không cam lòng cùng thống khổ. Đây là hắn lần thứ hai thất bại cùng đả kích. Lần sau có thể thắng a. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên liệp hồn kiếm thần Bernier tấm kia bời vì phẫn nộ. Thống khổ cùng không cam lòng mà trở nên vặn vẹo khuôn mặt. Biểu lộ lãnh đạm nói ra. Nghe vậy, liệp hồn kiếm thần Bernier lâm vào trầm mặc. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra mình cùng thư thủ thí thiên giao chiến hình ảnh đến. Không tự chủ được nhớ tới thư thủ thí thiên trên hai chân cái kia còn chưa từng gỡ xuống hợp kim hộ. Thối đến. Hắn nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt, trên trán hạt đậu kích cỡ tương đương địa mồ hôi càng là không ngừng mà xuất hiện. Tựa hồ giờ khắc này hắn đang tiến hành cùng thư thủ thí thiên lần thứ hai quyết chiến. Tại Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier, trong óc tựa hồ có hai cái tiểu nhân ở chính đang kịch đấu. Hai cái tiểu nhân nhi theo thứ tự là hắn Bernier cùng thư thủ Thí Thiên. Đây là Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier trong đầu mô phỏng chính mình theo thư thủ Thí Thiên chiến đấu. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, đến sau cùng, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier cả người càng là từng ngụm địa thở hổn hển đến. Khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn cùng vặn vẹo, vẫn như cũ, hội bại. Một lát sau, thanh âm khàn khàn thì là từ Bernier miệng bên trong truyền ra. Đang nói ra câu nói này thời điểm, hắn toàn bộ lực khí toàn thân liền tựa như bị rút khô. Đề không nổi một tơ một hào khí lực đến, áo quần hắn tại bất chi bất giác ở giữa bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không muốn nói ra đáp án này. Nhưng là, đây cũng là sự thật. Bernier, người kiếm cùn, kiếm hoàng Mihawk xòe bàn tay ra đem bên cạnh nghịch lân cầm trong tay. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier toàn bộ bỗng nhiên sững sờ. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk. Oanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ thứ phá thương khung. Hủy diệt thiên địa phong duệ chi khí chính là trong lúc đó từ kiếm hoàng Mihawk trong thân thể. Khuếch tán mà ra, toàn bộ đại điện tại lúc này đều rất giống hung hăng run rẩy. Còn như núi lửa bạo phát có hủy thiên diệt địa chi tướng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, đây hết thảy, cũng không có kết thúc. Tại mọi người này rung động cùng kính sợ bên trong. Kiếm hoàng Mihawk tay nắm lấy chuôi kiếm chậm rãi đem nghịch lân từ này tạo hình đặc biệt trong vỏ. Kiếm rút ra đi ra. Oanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, càng thêm sắc bén khí thế thì là từ kiếm hoàng Mihawk trong thân thể khuếch tán mà ra. Toàn bộ trong đại sảnh tựa như nhấc lên một trận vô hình cuồng phong. Chướng mắt kiếm mang tại ra khỏi vỏ nghịch lân bên trên nở rộ. Giờ khắc này, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier, Thú Liệp Chi Thần Diana bọn người liền tựa như thân ở núi lửa phun trào này hủy thiên diệt địa cảnh. Tượng bên trong, bọn họ trong tầm mắt là này che khuất bầu trời phun ra xuống hồng sắc dung nham. Này thiêu đốt lên nóng hổi dung nham phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Khí thế cường thế tới cực điểm, khiến cho đến bọn hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Trong lòng càng là vô ý thức tràn ngập tuyệt vọng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bị che khuất bầu trời phía dưới dâng lên xuống dung nham thôn phệ thời điểm. Một đạo sáng chói cùng cực, sắc bén vô song kiếm ánh sáng tại bọn họ trong tầm mắt nở rộ. Không chỉ có đem đối lấy bọn hắn thôn phệ mà đến dung nham một kiếm triển khai. Còn tại bọn họ rung động trong ánh mắt đem này phun trào hỏa sơn chém thành hai nửa. Sắc bén cường thế đến cực hạn. Cạch, khi kiếm hoàng Mihawk cầm trong tay vẻn vẹn quất ra một phần năm thân kiếm nghịch lân một lần nữa. Thu hồi vỏ kiếm ở trong lúc. Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier các loại trong mắt người sở hữu cảnh tượng toàn bộ đều biến mất không. Còn tam tích, đem phảng phất trước đó một màn kia chỉ là ảo giác. Rõ ràng tới, cái này, chấm ngoặc kép, mỗi người nhìn về phía kiếm hoàng Mihawk trong ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng cuồng. Nhiệt, đây chính là ta Diana đi theo nam nhân. Muội muội, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem này ngồi tại trên bảo tọa kiếm hoàng Mihawk. Thì thào thanh âm thì là vang vọng tại thú liệp chi thần Diana trong lòng. Kiếm giả, lúc có phong mang. Bernier, người phong mang tại thua với Ares một khắc này liền. Ném, kiếm hoàng Mihawk đem nghịch lân để ở một bên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier cả người run lên bần bật, trong lòng một cái thứ gì phảng phất bị gấp rút động một phen. Một cỗ cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn ngang dọc lan tràn. Khủng bố khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho đến Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier cả người nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier mặc trường bào không gió mà bay. Đầu hắn phát vậy mà quỷ dị bắt đầu sinh trưởng, hoàn toàn biến thành huyết sắc, khiến cho cả người hắn trở nên càng cuồng bạo cùng khát máu, giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang. Hắn đột phá trong lòng trói buộc, đột phá trong lòng mình khốn cảnh, từ thua với chiến thần Ares trong bóng dâm hoàn toàn đi tới, hoàn thành một cái tự mình siêu thoát cùng thăng hoa, một lần nữa tìm về nguyên bản chính mình, nhặt lại viên kia cường giả chi tâm. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Liệp hồn kiếm thần Bernier hai tay ôm quyền, hùng hồn thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm hoàng Mihawk gật gật đầu, đem ánh mắt rơi ở một bên thiếu thủ lĩnh kiếm nhất ngũ kiếm nô trên thân. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cũng bại. Nghe vậy, ngũ kiếm nô kiếm nhị bốn người thì là xấu hổ mà cúi thấp đầu đến. Trầm mặc không nói. Bọn họ không chỉ có bại, hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế. Cho dù là có địa ngục thâm uyên người xuất thủ, bọn họ cũng không có thể đem kiếm một cứu đi. Ta cần một cái thất bại lý do. Nhìn thấy ngũ kiếm nô kiếm nhị bốn người trầm mặc không nói, thanh âm trầm thấp thì là từ kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, theo thư thủ thí thiên một dạng, Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn hai người đều ẩn giấu thực lực. Bọn thuộc hạ vô năng không phải là đối thủ. Kiếm nhị cắn răng, trầm giọng mở miệng nói. Lê Minh thích khách cùng quỷ ảnh thiên nhãn đều ẩn giấu thực lực. Nghe được kiếm nhị báo cáo, kiếm hoàng Mihawk trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc tới. Thư thủ thí thiên có được đủ để sánh ngang 12 thần thực lực, hắn cũng có nghe thấy cùng điều cha hiểu biết, nhưng là hắn lại không nghĩ tới liền Lê Minh thích khách cùng quỷ ảnh thiên nhãn hai người này cũng ẩn tàng thực lực cường đại. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Ngũ kiếm nô liên thủ ở giữa thậm chí có thể đồ thần. Mà bọn họ năm người đang đối chiến Lê Minh thích khách cùng quỷ ảnh thiên nhãn thời điểm lại ngay cả đào mệnh thời cơ đều không có. Như vậy là không phải nói rõ Lê Minh thích khách cùng quỷ ảnh thiên nhãn đều chỉ ít có được bán thần cấp thực lực. Nếu thật là lời như vậy, như vậy hắn nhằm vào quân vương điện kế hoạch phải có biến thành động. Đem bọn ngươi tình huống chiến đấu nói rõ chi tiết. Kiếm hoàng Mihawk trầm giọng mở miệng nói. Thế là, ngũ kiếm nô bọn họ liền đem chiến đấu đi qua toàn bộ nói ra. Không hề nghi ngờ bọn họ là hoàn toàn bị nghiền ép. Rất tốt, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe xong ngũ kiếm nô giảng thuật, kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá lời như vậy, sự tình mới sẽ trở nên càng thêm có thú vị một điểm. Đại nhân, này đại ca của chúng ta hắn bây giờ đang quân vương điện trong tay. Chúng ta nên làm cái gì? Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, kiếm nhị cắn răng trầm giọng mở miệng nói. Kiếm nhất a, yên tâm đi, hắn hội trở về. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười tới. Ngũ kiếm nô bốn người gật gật đầu, cung kính lui sang một bên. Anna, địa ngục thâm uyên bên kia đàm đến thế nào? Kiếm hoàng Mihawk chậm chậm quay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm thú liệp chi thần Diana trên thân. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Không lâu sau đó, bọn họ liền sẽ phái người tới cùng đại nhân trao đổi. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, thú liệp chi thần Diana mở miệng cười nói. Như thế, thuận tiện, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng Mihawk nở nụ cười mở miệng nói. Báo, nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc ngân sắc chiến giáp thiên thần thủ vệ vội vã địa xông vào đại điện. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Còn thể thống gì? Thấy thế, lạnh lẽo thanh âm thì là từ thú liệp chi thần Diana miệng bên trong truyền ra. Khởi bẩm đại nhân, Hắc Long Thành truyền đến tin tức. Hắc Long Thành nhận không rõ cường giả tiến công. Kami Swiss, Camo còn có Dion Swiss ba vị đại nhân chiến tử Hắc Long Thành. Thiên thần kia thủ vệ hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Nghe được thiên thần kia thủ vệ lời nói, Thú liệp chi thần Diana, liệp hồn kiếm thần Bernie, ngũ kiếm nô bọn người đều là trừng to mắt, một mặt rung động, kiếm hoàng Mihawk trên mặt nụ cười tại lúc này cũng là trong lúc đó ngưng kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.